Đồng giá trao đổi bán đứng giao dịch. Chương 1, góc truyện audio.com. Ở vùng ngoại thành không có người ở, bên bờ hồ trong rừng trúc. Truyền đến một trận âm thanh kỳ quái mà dồn dập, có cả một trận hơi thở theo gió thổi tới. Ách, Lệ Tổng, trong hạ bộ lớn như vậy Nana có thể có một vai diễn. Nhìn biểu hiện của cô đã. À, ách, bên hồ, một chiếc xe thể thao Ferrari màu đỏ kịch liệt đung đưa. Nữ nhân không một mảnh vải đang ra sức biểu hiện, da trắng như tuyết, dáng người thanh mảnh, ba vòng hoàn mỹ, ấm quang trung, cô từ từ nhắm hai mắt, vừa đung đưa thân thể lấy lòng nam nhân, vừa hưởng thụ chuyện hoan ái sung sướng. Tiếng rên la càng phát ra không minh bạch, ngay cả bầu không khí cũng có chút mập mờ. So với nữ nhân, nam nhân mặc chỉnh tề, quần áo sạch sẽ không có một nếp nhăn, trên mặt còn mang một kính mát. Hoàn toàn là một tình huống tiêu khiển, chậc chậc, cái dạng này, thấy thế nào hắn làm ra, cái loại chuyện này chứ. Nấp trong rừng trúc, Cố Tiểu Ngải liên tục thở dài, trong tay cầm một máy ảnh vài lần giơ lên lại hạ xuống. Quên đi, dù sao người nam nhân này cũng chỉ là phối hợp diễn. Đưa màn ảnh gần hơn, Tiêu Cự nhắm ngay chỗ nữ nhân nhiệt tình trên thân nam nhân. Vừa chụp vừa ghi hình. Thật không nghĩ tới hôm nay có thể chụp được ảnh bạo như vậy. Tiếng thở gấp không ngừng của nữ nhân chính là ngôi sao Quan Nana một thế hệ ngọc nữ biến dục. Ở vùng ngoại thành vụng trộm cùng nhân tình trên xe, nghĩ tới tiêu đề kích thích như vậy. Báo tuần này nhất định có thể bán rất nhiều a, ha ha ha. Kích thích quá, Lệ Tổng, người ta biểu hiện như vậy. Anh, còn không hài lòng, thanh âm yêu kiều như vậy. Cố Tiểu Ngải thân là nữ nhi nghe lén còn chấn động. Huống chi nam nhân, nhất định là huyết mạch phun trào. Nhưng là trên xe, nam nhân trẻ tuổi coi như là chuyện bình thường. Khẩu khí lạnh như băng. Bàn tay thon dài nâng cằm mềm mại của Quan Nana. Khí lực chỉ có như vậy. Buổi sáng chưa ăn cơm sao? Này, đều vận động hơn nửa giờ ăn nhiều cơm hơn nữa cũng muốn tiêu hóa rồi được không? Quan Nana trên mặt ngượng ngùng hiện lên ửng hồng, thân thể càng cố gắng đung đưa. Lệ Tổng, ngài, à quá lợi hại, người ta thật sự không còn khí lực, nam nhân này thể lực muốn hay không liên tục lâu như vậy. Tình huống này, ít nhất còn phải chiến đấu hăng hái nửa giờ nữa. Như thế nào, lợi hại sao, nam nhân cười tà gợi lên một chút độ cong, à chính là rất lợi hại, người ta là lần đầu tiên. Anh cũng không nương tay. A, nam nhân cười nói. Có chút khinh thường, lần đầu tiên, cách chương.